Yêu thương ma cà rồng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Phù Lạc ở tại nhà trọ cao cấp Đại Lâu. Vào chỗ ở tấc đất tấc vàng trong thành Trung ương. Hôm nay công việc giám chức làm đến khuya mới xong cộng việc. Khi nhận cảnh sát thông chi có án giết người phát sinh, nàng liền chạy đến chỗ cảnh sát. Bởi vì không xác định được hiện trường gây án thứ nhất. Trong ảnh chụp thu thập tư liệu cùng chứng cớ. Thẳng đến khi xác định thời gian tử vong, cảnh sát liền đem di thể tới nhà xác, cũng liên lạc với người nhà người chết. Nàng liền trở về trung tâm xem xét, chỉ huy thành viên, phân công công việc, chính mình vì người chết tiến hành giải phẫu khám nghiệm. Khi trở lại chỗ ở, đã là hơn 8 giờ tối. Còn chưa tiến vào đại lâu, rất xa liền thấy một đống người, còn có xe tải ngừng. Hiển nhiên đang có hàng xóm mới chuyển đến. Chủ cho thuê nhà phu nhân. Khâu Phù Lạc thực kinh ngạc nhìn đến vị quả phụ này. Bởi vì nàng rất ít khi xuất hiện. Luôn luôn đều là do nữ nhi nàng xử lý chuyện thuê nhà. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc là chủ cho thuê nhà trên mặt đầy son phấn. Trên dung mạo phai màu kia thật dày lớp hóa trang. Ánh mắt màu lam cùng son môi hồng nhạt. Sắc điệu thật nổi bật. Cảm giác đang nhìn một bảng pha màu đầy màu sắc. Mà nữ nhi chủ cho thuê nhà phu nhân cũng không kém. Nàng chưa bao giờ mặc váy ngắn. Hiện tại lại đem chính mình giống như phố nữ lang. Các nàng luôn luôn bảo thủ. Là bị cái gì kích thích? Khâu tiểu thư, nhĩ hảo, chủ cho thuê nhà phu nhân đối với nàng tiếp đón. Nhĩ hảo, chủ cho thuê nhà phu nhân. Có người đến thuê nhà sao? Đúng vậy, lầu 12B hộ. Gì? Đó không phải là cách vách nhà nàng sao? Nguyên lai đang cho thuê nha. Nàng ở A hộ cách vách B hộ. Bởi vì tiền thuê nhà so với tầng trệt đắt hơn rất nhiều. Nên thủy chung không có ai thuê. Mà chính nàng bởi vì coi trọng địa điểm cùng tầm nhìn. Cũng sẽ không để ý đến tiền. Nhanh nhanh nha. Trước đem sofa chuyển đến. Cẩn thận một chút. Đừng phá hư cửa của ta. Còn có ngươi. Đi chuyển khung giường, chủ cho thuê nhà phu nhân hét to quát mắng công nhân chuyển nhà. Về phần nữ nhi chủ cho thuê nhà, lại hỗ trợ một phen chuyển ghế dựa nhỏ. Đang muốn đi vào cửa, bị mẫu thân gọi trở lại. Yêu mễ, ngươi ở lại xem những người này. Đề phòng bọn họ phá hư dụng cụ của ta. Ghế dựa giao cho ta. Dụng cụ nhà ta, nàng không có nghe sai chứ. Vốn đang nghĩ đến sofa. Tủ, giường ngủ, đều là do người khách mới chuyển đến mua. Nguyên lai là của chủ cho thuê nhà phu nhân. Kỳ quái, cũng là khách trọ, tại sao nàng lại không có? Vì sao ta lại ở chỗ này? Người ta muốn chuyển ghế đi. Hiểu nhiêu yêu mễ 18 tuổi đối với mệnh lệnh của mẫu thân không phục lắm. Câm miệng, ta gọi ngươi ở lại trong này. Ghế dựa giao ta đưa lên đi. Người ta muốn chuyển thôi. Nhiều lời. Khách mới chuyển đến ta phục vụ là tốt rồi. Mẹ con đều tranh nhau hỗ trợ chuyển nhà. Còn có trang phục như thế. Vị hàng xóm mới này xem ra là thần thánh phương nào. Làm cho chủ cho thuê nhà phu nhân không tốt cùng nữ nhi kiêu căng vì hắn dựng khóe miệng lên. Chưa từng nghe qua chuyển nhà còn có phục vụ khách phòng. Hơn nữa chọn buổi tối chuyển nhà. Thật kỳ quái. Khâu Phù Lạc nhìn xem không hiểu. Không hề để ý đến. Nhanh đi đến cổng lớn, thang máy bị công nhân chuyển nhà chiếm giữ, đành phải chịu khó đi thang bộ, thật vất vả đi 12 tầng lầu, nàng còn chưa đi tới cửa nhà mình, đã bị dọa đến, chỉ thấy một đám nữ nhân chen chúc nhau cười cười nói nói trước cửa bê hộ. Nàng nhận biết các nữ nhân này, tất cả bọn họ đều cùng gia đình sống ở đại lâu. Hôm nay là ngày gì? Đại hội gia đình sao? Nàng như thế nào không có nghe qua. Hơn nữa mặc kệ là già, trẻ, lớn, nhỏ, đã kết hôn, ly hôn, chưa kết hôn, tất cả nữ nhân này đều ở đây. Theo các nàng ầm ĩ trò chuyện cũng biết, là vì nhiệt liệt hoan nghênh vị hàng xóm mới đến này. Làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là ngôi sao điện ảnh hoặc ngôi sao ca nhạc hay không. Nàng xem không thấy được diện mạo đối phương. Bởi vì bị chặn, mà nàng cũng không có hứng thú. Nhưng vấn đề là những nữ nhân này đem lễ vật chật như nêm đặt trên hành lang, còn ngăn cản trước cửa nhà nàng. Mà nàng hiện tại nghĩ muốn hảo hảo tắm rửa một chút, đem cả ngày mệt nhọc tẩy đi. Thực xin lỗi, nàng thử mượn qua, nhưng người thật sự nhiều lắm. Quả thực tựa như fan điên cường tụ ở trước cửa nhà ngôi sao. Mọi người đều hoàn toàn xem nhẹ thỉnh cầu của nàng. Xin cho qua, ta thôi nha a. Chìa khóa của ta, chìa khóa nhà của nàng bị rớt. Cả người còn bị đụng đến choáng cả đầu. Đang lúc nàng muốn thỉnh quản lý đại lâu đến ngăn đám nữ nhân điên cuồng này lại. Đột nhiên các nữ nhân làm thành một đường đi. Một gã nam tử chậm rãi đi ra. Mà nàng cũng nhìn thấy chân diện mục của hàng xóm mới chuyển đến. Nam nhân hảo anh Tuấn. Ngủ quan L65P thể thâm thúy. Máy dậm anh Tuấn. Lam mâu sâu thẳm trong suốt chói mắt. Bừng lên như hai viên dạ minh châm hào quang sáng ngời. Bên dưới mũi phối hợp bạc môi khêu gợi. Tuấn giật tươi cười sáng lạng giống như ánh mặt trời. Giống như Thái Dương thần đi ra từ trong thần thoại. Cử chỉ tao nhã, dáng vẻ bất phàm. Khí chất cao quý ẩn ẩn phát ra sức quyến rũ hồn siêu phách lạc. Chỉ cần một ánh mắt hoặc một nụ cười, liền đủ mê hoặc nữ nhân trong thiên hạ. Nói ngắn lại một câu, khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, vị Mỹ nam tử này đối diện với nàng mỉm cười chết người. Chìa khóa của ngươi, hắn ôn nhu nói, mở trong lòng bàn tay ra. Xuất hiện đúng là cái chìa khóa đánh rơi của nàng. Nàng mê hoặc nhìn hắn, cảm thấy hắn có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì nam nhân Tuấn Mỹ vô chủ như thế, rất khó làm cho người ta quên. Cảm ơn, nàng mỉm cười. Không giống với những nữ nhân háo sắc khác nhìn chằm chằm mỹ mạo người ta mà chảy nước miếng. Bởi vì nàng thích không phải là vì bên ngoài. Sau khi tiếp nhận chìa khóa, vào cửa, không hề hay biết đem tầm mắt nóng rực cấp nhốt tại ngoài cửa. Phao chậm chạp chưa rời ánh mắt khỏi bóng dáng biến mất của nàng. Ong bướm bên cạnh vẫn như cũ không lùi. Bởi vì đưa đến một nam nhân anh Tuấn như vậy, mọi người đều muốn quen biết với hắn. Nam nhân trời sinh này còn có bản năng hấp dẫn phái khác. Nữ nhân đã kết hôn luyến tiếc trở về nhà bồi lão công cùng đứa nhỏ. Nữ nhân chưa kết hôn hy vọng có thể hưởng tiên cơ, không cho người khác đoạt được. Đang lúc mọi người tiếp tục túi bụi cuốn lấy hắn, ánh mắt phao đảo qua, chính là ánh mắt lạnh lùng. Tất cả nữ nhân đều giật mình. Nhóm nữ sĩ, thỉnh đều trở về nhà mình đi thôi. Vừa nói xong, các nữ nhân nguyên bản đang huyên náo tự động ngoan ngoãn nghe lệnh rời đi. Tựa như đang bị thôi miên. Mà các nàng xác thực chính là bị thôi miên. Hắn hạ ám chỉ, làm cho các nàng tự động tỉnh khi về nhà. Mặc kệ là thế nào, hắn phát ra phong thái mê người đều là tiêu diều của nữ nhân. Phàm là nữ nhân để mắc phải sức quyến rũ của hắn. Điều này gây cho hắn không ít tiện lợi. Bởi vì hắn có thể tự do lựa chọn nữ nhân nhung nhớ yêu thương. Kiểm tra người nào thích hợp với hắn. Nhưng chỉ có nàng là bất đồng. Huyết của nàng chẳng những là cực phẩm trăm năm. Ngay cả con người nàng cũng đặc biệt như vậy. Không có bị hắn àm cho thần trí mê mẩm. Ngược lại nàng càng làm cho hắn đối với nàng càng thêm khát vọng. Tâm hắn, vì nàng mà thiêu đốt. Cho nên, hắn đến đây, khâu phù lạc thoải mái tắm, thay áo ngủ, ngày thường bị bao bởi áo bào trắng làm mất đi đường cong linh lung tuyệt hảo của nàng. Giờ phút này nhìn một cái không sót gì, hướng tới theo thói quen ở phía sau bàn trang điểm búi tóc. Tẩy trừ trang điểm, dùng máy sấy thổi khô, liền làm cho nó tự nhiên buông xuống hai vai, hướng tủ lạnh đi đến. Buổi tối nàng chỉ ăn vài cái bánh thêm một ly nước chanh. Cho nên bụng hơi đói. Mặc dù ở Mỹ rất lâu. Nhưng mà nàng vẫn không có thói quen ăn thức ăn của người Mỹ. Trong đồ ăn tràn ngập dầu mỡ cùng tạp chất. Còn nhớ tới trước đây phụ thân đều mang nàng đi ăn món ăn Trung Quốc. Mà mẫu thân vì lấy lòng phụ thân, cũng đi học nấu món ăn Trung Quốc. Chỉ tiếc nàng lúc ấy vội vàng học bài. Còn không kịp học chủ nghệ của mẫu thân, bọn họ đều rời bỏ nàng mà đi, bị ảnh hưởng bởi phụ thân. Thói quen ẩm thực của nàng cũng hướng đến thức ăn nhẹ. Thường thường đi phố nàng hay mua bánh sủi cảo đặt trong tủ lạnh dự trữ. Nhưng gần đây do quá bận rộn, làm nàng quên bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn 2 quả táo. Trên tầng chứa đá chỉ còn có lạp sườn. May mắn còn có thể nướng lạp sườn no bụng. Nàng đem lạp sườn lấy ra làm tan tuyết. Sau đó xuất ra một quả táo. Đó là táo mua từ mấy hôm trước. Nàng theo ngăn kéo xuất ra dao gọt hoa quả. Một bên đi đến ngồi xuống sofa. Mở tivi xem tin tức buổi đêm. Một bên gọt vỏ quả táo. Chỉ thấy vỏ táo một vòng lại một vòng rơi xuống. Nàng kỹ thuật gọt vỏ táo luôn luôn không sai. Có thể cho vỏ trái cây không ngừng rơi. Đau. Nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Bởi vì quá chú tâm xem tin tức, cho nên không cẩn thận tước phải tay chính mình. Tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng ngón trỏ tay trái mảnh khảnh lập tức tràn ra vài giọt huyết đỏ tươi. Khăn giấy a, nàng giơ cao tay lên. Sợ huyết làm bẩn sofa cùng thảm. Cúi người tìm kiếm dưới bàn. Nhớ rõ khăn giấy luôn đặt ở trong ngăn kéo dưới bàn. Giáng chết, khăn giấy chạy đi đâu? Ta đến giúp ngươi cầm máu. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp đầy nam tính. Nàng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, hướng bên cạnh nhìn lại. Một nam nhân tuấn mỹ vô chủ giờ phút này đang dùng miệng hàm trụ đầu ngón tay chảy máu của nàng. Hồng mâu quen thuộc, mái tóc dài đen, đúng là ma cà rồng đêm qua nàng mới gặp phải. Nha, mở đầu lễ gặp mặt chính là một cước phi đá. Phao bị nàng đá xuống sofa. Cuồn cuộn bò dậy ngồi cạnh vách tường. Hi, hắn bò thân lên, mỉm cười chào hỏi. Trên tuấn dung còn có dầu bàn chân của nàng. Hi cái đầu ngươi, lá gan đại nhân lúc này cũng sẽ bị hù chết. Đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Nàng không té xỉu đã là kỳ tích. Mặt của nàng đen một nữa. Chỉ vào hắn hỏi, ngươi như thế nào đến? Nói còn chưa xong. Trong giây lát, người đã tới gần. Tốc, hắn lại hàm trụ đầu ngón tay của nàng. Nhẹ nhàng liếm, huyết tốt như vậy trăm ngàn lần đừng uổng phí. Nàng ngây ngốc, ngơ ngác chừng mắt nhìn hắn lại liếm hấp ngón tay chính mình. Chỗ bị hắn liếm qua truyền đến một trận ma ngứa. Thơm quá, tuyệt quá, vị đẹp quá. Lời này theo miệng hắn đi ra. Phá lệ ái muội, nhìn bộ dáng hắn say mê mê luyến như thế. Ánh mắt say mê kia giữ lấy cử chỉ. Khắp nơi đều làm cho người ta nhịn không được tim đập đỏ mặt. Một trận nóng ý, nàng bị hắn liếm diệt đầu ngón tay liền rơi vào tứ chi cứng đờ. Động tác tình dục chưa từng có bị mở ra. Chưa bao giờ đầu ngón tay bị người khác tiếp xúc thân mật như thế. Lần đầu tiên thể nghiệm, bị hắn cướp đi, còn thật sự hoàn toàn xâm phạm. Này, hảo uống a, thật khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Ngươi, chưa bao giờ uống qua huyết tốt như vậy. Ta nói, tuyệt quá nha, rất hưng phấn, nàng hít sâu một hơi. Xem ra muốn cho đối phương tạm dừng một chút. Chỉ có như thế, may mắn nàng sớm đã có chuẩn bị. Đương đương, một chuỗi tỏi, cung phụng ở trước mặt hắn. Gương mặt tuấn mỹ kia nháy mắt trắng xanh. Một giây tiếp theo người liền lui đến cạnh cửa. Run run ngón tay chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi không nên mang theo tỏi a, vốn là mua để nướng lạp sườn. Đêm qua sau khi gặp ngươi, vì dự phòng vạn nhất, đã để ở từng phòng, giường, cùng ngăn kéo, tất cả đều có một ít, không thể tin được rất hữu dụng. Ở dưới bàn trà nàng đặt một chuỗi, dễ như trở bàn tay. Nàng thú vị quan sát phản ứng sợ hãi của hắn, biết có cái gì có thể khống chế hắn. Nàng đã không còn sợ như vậy. Cái kia, nữ sĩ, phiền ngươi mang tỏi đi được không? Vẻ mặt lấy lòng thêm tươi cười xấu hổ. Mang đi, để ngươi tiếp tục liếm đầu ngón tay của ta sao? Không được, của nhiên, Phao không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức nàng. Hắn đã không nhìn lầm. Nữ nhân này quả thực không đơn giản. Lá gan ngươi rất lớn. Ta là pháp y, bình thường tròng mắt bị lấy đi một nửa. Hoặc là thi thể bị đục khoét, hình ảnh đổ máu rất khủng bố ta đều đã thấy qua. Ngươi không dọa được ta. Nàng lạnh lùng nói, thái độ trầm tĩnh bày ra lá gan của nàng cùng sự sáng suốt phi phàm. Sai lầm rồi, nữ sĩ, ta không nghĩ muốn dọa ngươi. Vừa rồi là do ta kìm lòng không đậu. Nếu dọa đến ngươi, cho ta giải thích hành vi vừa rồi. Hắn xoay người phái nàng tạ lỗi. Không biết vì sao, nhưng lại làm cho nàng hai gò má nóng hồng đừng lên. Cảm xúc ấm áp ở đầu ngón tay bị duyệt hôn còn lưu lại. Cảnh giác nhìn hắn, nàng có chút bị mê hoặc. Hắn bề ngoài trừ bỏ là ma cà rồng, âm điệu nói chuyện cùng cử chỉ phong độ, giống như xuất than từ gia tộc thế gia. Bên trong tà khí còn mang theo tao nhã, làm cho người ta không rõ hắn là chính hay tà. Lời nói của Uy Đức Tham Viên càng văng vẳng bên tai nàng, làm cho nàng không thể không đề phòng. Ngươi muốn giết ta? Chấm, hắn lắc đầu. Ta chưa bao giờ giết bất cứ ai. Nếu muốn giết ngươi, vừa rồi có khi chính là cơ hội. Ta làm sao mà biết ngươi là nói thật hay giả? Nhìn xem đầu ngón tay ngươi liền hiểu được. Khâu Phù Lạc vẻ mặt hồ nghi, hơi chút ngắm đầu ngón tay chính mình. Không có, miệng vết thương bị dao hoa quả cắt đến. Không thấy, không có khả năng. Nàng không thể tin chừng mắt nhìn ngón tay chính mình. Hiện tượng trái với y học làm cho nàng khiếp sợ nói không nên lời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định nghĩ chính mình đang nằm mơ. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Ngô, xác thực, nếu hắn không muốn hại nàng, nàng xác nhận không có cơ hội phản kháng. Huống chi hắn còn từng cứu nàng, lại giúp nàng chữa khỏi đau thương. Nhưng là, vậy ngươi tới là vì chuyện gì? Người không thấy, mới bất qua 1-2 giây mà thôi. Hắn chạy tới như thế nào? Ta tới là vì thích ngươi. Tiếng nói từ tính động lòng người ở bên tai nàng vang lên. Hắn nháy mắt xuất hiện ở phía sau nàng. Nghe nàng tản ra hương thơm tươi mát. Ôm lấy thắt lưng nàng. Cánh môi vô cùng thân thiết lướt qua cổ trắng nõn của nàng. Từ đêm hôm đó nhìn thấy ngươi, ta đều không có quên được ngươi cùng mùi trên người ngươi. Hiện tại muốn tìm đến nữ nhân độc đáo lại mê người như ngươi thật không dễ dàng. Ta đã không thể kiềm chế yêu thương ngươi. Tiếng nói câu người, mê loạn lòng người. Khâu Phù Lạc hoảng sợ, không chút dự đoán được hắn lại xuất quỷ nhập thần như thế. Hắn cố tình nắm lấy tay cầm tỏi của nàng, không thể động đậy, đành phải dùng tay kia cố gắng ngăn trở hắn chậm rãi tới gần miệng nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng nàng hồng thở hổn hển hỏi hắn. Máu của ngươi làm cho ta sôi trào. Vừa nghe thấy liên chịu không nổi. Không cho phép chạm vào ta. Ngoan, ta chỉ hấp 100cc là đủ rồi. Khóe miệng giơ lên tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời. Một đôi con ngươi thâm tình phóng điệm xem xét nhìn nàng. Đùa giỡn cái gì nha? Quả thực là quấy nhiễu tình dục. Bị nhốt bên trong cánh tay sắt. Hắn hơi thở bá đạo hướng nàng bao phủ mà đến. Lúc thời khắc nguy cấp nàng, lòng của nàng lại rung động không thôi. Tâm vững vàng, người nam nhân ma mị này mà nhấc lên ba ba lung tung gợn sóng. Cách chương.